Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, giải quyết. Lâm Hiên đột nhiên hàng lâm, nhanh chóng cứu trận, miểu sát tất cả mọi người. Hết thảy đều tại trong chớp mắt kết thúc. Hắn thậm chí không hề động cái gì. Chính là chỉ bằng một cái linh hồn trùng kích, cũng đủ để miểu sát toàn bộ người tu luyện. Rất nhiều thiên thần ở trong tay hắn tựu như cùng cỏ rác. Nhẹ nhõm một bà thu hoạch đi, còn lại đều là một ít lính tôm tướng cua. Bọn họ hai chân đều bị sợ nhuyễn, ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Bởi vì vô luận bọn họ làm sao trốn, cũng không cách nào chạy ra Lâm Hiên lòng bàn tay. Lâm Hiên một ý niệm là có thể đem tất cả mọi người sinh mệnh cấp thu hoạch đi. Thiên thần cũng không cách nào chạy trốn, chớ nói chi là bọn họ. Xem ra ta quá lâu chưa có trở về, đều đã quên mất ta tồn tại. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lùng. Nếu hắn tiếp tục trở về trễ một bước, Lâm Tiết các nàng nhất định sẽ gặp bị thương tổn. Đây là hắn vĩnh viễn không muốn gặp lại sự tình. Hắn nhìn quét chung quanh một cái, chợt lạnh lùng nói, không cần nhiều tiên huyết đến đổ khu vực này, cũng cho là chúng ta Lâm gia thật không người sao. Hắn vung tay lên, những thứ kia không có chạy trốn các đại thế lực đệ tử, nhất thời chớp mắt, đều liên tục ngã xuống đất, một điểm khí tức cũng không có, chân chính nghênh hướng tử vong. Ánh mắt bọn họ cũng trừng thật to, trong mắt tràn ngập sợ hãi và hối hận. Lâm gia quả nhiên là quái vật lớn, cùng Lâm gia đối kháng chính là muốn chết. Sau đó Lâm Hiên mang theo Lâm Tiết cùng Lâm Manh Manh bay xuống đi. Phi Minh Thiên Thần công kích mà đi tới. Lâm Hiên lực lượng rung động thật sâu hắn. Nếu trước đây thật lâu là bởi vì khế ước lưu lại, vậy bây giờ hoàn toàn bị chấn động đến, đạt đến tâm phục khẩu phục cảnh giới. Lúc trước đối mặt vong hồn nhất tộc lúc, Lâm Hiên đồng dạng chấn động bọn họ một bả. Cũng tin tưởng một ngày nào đó, Lâm Hiên sẽ cường hãn hơn. Hiện tại trở thành sự thực, Lâm Hiên lực lượng tuyệt đối nghịch thiên, cấp Phi Minh Thiên Thần một loại cảm giác, đó là có thể nghiền ép tất cả. Đi theo Lâm Hiên đi tới Tinh Phong Thiên Thần trước mặt, nắm lên cái này Thiên Thần nhắc tới, đối phương đã bởi linh hồn đau nhức ngất đi. Hắn nhẹ nhàng vung lên, chung quanh hiện lên nhất tầng quang mạc, ai cũng không nhìn thấy bên trong có một số cái gì, bao quát Phi Minh Thiên Thần. Hắn làm như vậy chính là muốn hấp thu Tinh Phong Thiên Thần linh hồn, cũng không muốn để những người khác thấy như vậy một màn. Lâm Hiên bắt lại Tinh Phong Thiên Thần đầu, trong cơ thể hồn châu ong ong vừa vang lên, đi theo Tinh Phong Thiên Thần linh hồn bị rút ra khoảng cách đi ra, bị hồn châu hấp thu đi vào. Tinh Phong Thiên Thần linh hồn chưa từng tỉnh táo lại, liền bị Lâm Hiên tiêu diệt, lưu lại chính là trí nhớ kia quang đoàn. Hắn lưu lại Tinh Phong Thiên Thần một mạng, là nhất định bọn họ kế hoạch là cái gì? Đến tột cùng là đến từ người nào vũ trụ? Cái này so với bất luận cái gì khảo vấn đều phải trực tiếp. Cũng tuyệt đối là lời nói thật, nguyên lai là chuyện như thế. Lâm Hiên ánh mắt lập lòe, trong nháy mắt là hắn biết toàn bộ quá trình, cũng biết xâm lấn cường giả đến từ nơi nào, còn có bọn họ xem. Chợt hắn một bà vứt bỏ cái này Tinh Phong Thiên Thần thi thể, rút lui hết màn sáng này. Mọi người thấy lúc, đập vào mi mắt đã là Tinh Phong Thiên Thần thi thể. Tốt lắm, Phi Minh Thiên Thần ngươi hộ giá có công. Con người của ta từ trước đến nay đều là thưởng phạt phân minh. Đây là cho ngươi. Lâm Hiên mặc kệ ném ra mấy thứ đồ, Phi Minh Thiên Thần sau khi nhận lấy, con mắt nhất thời trừng. Hắn bắt được đúng là một bả thần vực cấp hạ phẩm vũ khí, còn có một miếng diễn hóa tâm phù. Vô luận là người trước vẫn là người sau đều là cực kỳ chân quý đồ chơi, nhất là tại khu vực này trong vũ trụ, tuyệt đối là cực kỳ chân quý. Phi Minh Thiên Thần căn bản không có đồ chơi này, vũ khí tối đa chính là dùng luân hồi cấp, thần vực cấp căn bản không có. Cái này, chuyện này, Phi Minh Thiên Thần kích động không thôi. Chợt hắn thiên ngôn vạn ngữ cảm kích, chỉ có thể hóa thành một câu, cảm tạ thiếu chủ. Lâm Hiên gật đầu một cái, chợt quay đầu nhìn Lâm Tiết các nàng, trong lòng muôn vàn cảm khái, muốn nói gì, rồi lại không biết vì sao lại nói thế. Lâm Tiết nhẹ nhàng cầm tay hắn, nhẹ giọng nói, hoan nghênh trở về, cha, hoan nghênh trở về, người nhà không cần nói quá nhiều, chỉ cần ánh mắt tiếp xúc cũng đã đầy đủ, hơi chăm sóc một hồi, ta trước đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ở nơi này chờ tin tức ta. Lâm Hiên biết tình huống cũng không có kết thúc, ngoại giới vũ trụ cường giả xâm lấn tại đây, khẳng định có nhiều lý do gì, bằng không chắc là sẽ không giết tới. Chờ ngươi trở về, Lâm Tiết các nàng không có nói gì nhiều. Các nàng có thể làm chính là ở chỗ này chờ Lâm Hiên trở về. Đồng thời đem tại đây sự tình xử lý thích đáng. Lâm Hiên gật đầu một cái. Phi thân liền biến mất ở tại đây. Đi theo xuất hiện ở trần gia trên hành tinh. Băng lãnh ánh mắt quét mắt một vòng tại đây. Đi theo nhẹ nhàng khoát tay. Bên trong rất nhiều trần gia trưởng lão cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cảm giác ý thức biến mất, đi theo liền than té trên mặt đất, vĩnh viễn ly khai cái thế giới này, giải quyết hết trần gia sau khi, lại bay đi trần gia, từng cái trong thế lực lực lượng trung kiên, đều bị hắn giải quyết hết, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi chạm phàm nhân, còn có một chút người tu luyện, chỉ cần cùng những thế lực này không có quá nhiều quan hệ, cũng khỏi bị tai nạn, thế cho nên có người đi tới trần gia lúc, phát hiện rất nhiều trưởng lão chết oan chết uổng, đều cảm thấy không sao nói rõ được. Đến phía sau phát hiện là xuất từ Lâm gia thủ lúc, đều là nội tâm phát lạnh. Những thế lực này đụng phải như vậy đả kích chí mạng. Trưởng lão cấp bậc ở trên đều chết. Sau này muốn hoàn toàn tỉnh lại, sợ là không có một trên vạn năm là khó có thể có chút khởi sắc. Những thế lực này còn lại đệ tử, cũng cảnh cáo còn lại đệ tử. Gặp phải người Lâm gia nhất định phải nhượng bộ lui binh. Một khi trêu chọc đến Lâm gia đệ tử, lập tức bị trục xuất tông môn. Nếu nháo ra chuyện gì, thỉnh dẫn theo đầu bản thân đi mời tội. Đừng đến tai họa gia tộc. Trêu chọc đến trong truyền thuyết truyền kỳ tồn tại lúc, đó chính là chắc chắn phải chết. Bọn họ sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ kinh khủng này một ngày. Có lẽ có người trong lòng tức giận, muốn hướng Lâm gia báo thù. Nhưng chỉ cần Lâm Hiên còn sống, vậy bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội. Lấy Lâm Hiên thực lực, là có thể đem toàn bộ hành tinh người giải quyết hết. Nhưng có một số là vô tội, hắn cũng không giết người vô tội. Cho nên chỉ giải quyết hết tối lực lượng trung kiên. Giải quyết hết sau khi, một cái tông môn cứ như vậy phế bỏ, là nên đi xem sư phụ bọn họ. Lâm Hiên giải quyết bọn họ cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Chính là một hồi sự tình, dễ dàng chuyển tại bên trong vùng không gian này, đi theo gọi ra thần vực Linh Chu, cấp tốc hướng hỗn độn thần tôn bên kia hỗn thiên đại thế giới. Bên kia là chân chính chiến trường chính, hắn tin tưởng mình sư phụ cùng sư huynh thực lực, có lẽ so ra kém tinh hà thần cung thiên tài, nhưng bọn hắn cũng không phải nhẹ nhõm như vậy được giải quyết xuống. Nhất là tại tư tinh phong thiên thần trong trí nhớ. Biết tới trước thế lực là cái gì, trong lòng hắn đã có kế hoạch, đem chủ ý đánh tới bên này, không quá không nghĩ tới đây còn có loại bí mật này. Không phải bọn họ đánh bên này, ta còn thực sự không rõ ràng lắm còn có chuyện như vậy sao? Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, điều khiển thần vực Linh Chu cấp tốc nỗ lực đi ra ngoài. Hóa thành nhất đạo thải mang biến mất ở chân trời, chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.